Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 328, Bát Cửu Huyền Công cùng Càn Khôn khai thiên ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc một tiếng trầm vang, Yến Tiểu Bắc chân trái bị kim quang đánh trúng, kim quang lập tức liền xuyên thấu hắn này chân, Yến Tiểu Bắc thiếu chút nữa té ngã, nhanh lên cho ta ngã xuống. Dương Tiễn ngao ngao kêu to. Yến Tiểu Bắc một chân thừa thân thể của mình, hắn nhếch miệng cười. Trừ phi ta đã chết, bằng không, không có khả năng. A a a a, Yến Tiểu Bắc phát ra gầm lên giận dữ, lúc sau lại lần nữa dùng sức. Nhưng mà hắn phát hiện, lúc này Dương Tiễn trong tay đã không có kia đem khai sơn rìu, hắn có một loại điểm xấu dự cảm. Vèo, một trận gió lạnh từ hắn sau đầu đánh úp lại, Yến Tiểu Bắc đồng tử trừng đến tròn xoe. Không tốt, hắn lập tức cúi đầu, quả nhiên lúc này một phen rìu đã từ chính mình phía sau xuất hiện, hướng tới chính mình cổ liền đoạt lại đây. Thừa Yến Tiểu Bắc né tránh, Dương Tiễn rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, hắn mừng như điên lên, thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, hóa thành một tôn trăm mét người khổng lồ hướng tới Yến Tiểu Bắc một quyền liền đánh qua đi. Thiên, mọi người sợ ngây người, mà Yến Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới Dương Tiễn thế nhưng có thể được đến tự do, lập tức liền phải né tránh. Oanh, lôi đài bị này một quyền tạp ra một cái hố to, mà Yến Tiểu Bắc cũng quay cuồng tới rồi nơi xa, bị thương một chân hắn, thế nhưng đã không đứng lên nổi. Không thể tưởng được đi, ta đây là hướng ngươi kính chào. Cự đại hóa Dương Tiễn nói, hắn giữa mày đôi mắt đã đen nhánh một mảnh, máu tươi từ kia trong ánh mắt chảy xuôi ra tới, che kín chỉnh trương gương mặt, thoạt nhìn cực kỳ điên cuồng, cũng cực độ khủng bố. Vừa rồi ta dùng thiên nhãn thông đối phó ngươi, nhưng kỳ thật đó là cái đánh nghi binh, ta chân chính công kích đúng là vừa rồi vứt ra đi khai sơn rìu. Đáng tiếc nếu là ngươi không có phát hiện, khai sơn rìu liền trực tiếp từ phía sau lại đây, đem ngươi giết. Dương Tiễn nói, Yến Tiểu Bắc nhếch miệng cười. Hảo tính kế, hắn dùng kiếm coi như quải trượng chống chính mình lên, hắn lại nói. Ngươi thiên nhãn hẳn là sử dụng quá độ đi, vô pháp sử dụng. Chỉ cần có thể thắng ngươi, này hết thảy đều là đáng giá. Dương Tiễn ngao gầm lên giận dữ, đem tam tiêm lưỡng nhận đao coi như lao, hướng tới Yến Tiểu Bắc ném lại đây. Yến Tiểu Bắc một mình đấu đẩy ra, nhưng máu tươi dài đầy đất. Này đó máu tươi, hẳn là không thể đang làm cái gì trận pháp đi, ngươi còn có cái gì bản lĩnh, đều cho ta dùng đến đi. Dương Tiễn đi bước một tới gần, hiện tại Yến Tiểu Bắc so với hắn trạng thái kém quá nhiều, cho nên hắn ly thắng lợi hiển nhiên càng gần. Yến Tiểu Bắc kim kê độc lập, nhìn trong tay trời cao kiếm, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, hắn đem trời cao kiếm đâm vào trên mặt đất. Nha, làm sao vậy, là từ bỏ chống cự sao? Dương Tiễn nói, ngươi đoán. Yến Tiểu Bắc cười như không cười. Ở tam thanh chỗ thái thượng lão quân mày hơi hơi căng thẳng, hắn nói. Này hơi thở, không sai, chính là sư huynh ngài Càn Khôn khai thiên ấn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Nhưng là Càn Khôn khai thiên ấn là một môn thần giai võ học, Yến Tiểu Bắc tuy rằng có thể sử dụng chỗ phía trước bốn trọng, nhưng mặt sau tam trọng đều là cảnh giới, hắn còn xa xa không thể. Này đảo không nhất định, ngươi thấy được hắn ánh mắt không? Thái thượng lão quân nói, Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này ánh mắt thực kiên định, hắn giờ phút này lực chú ý xưa nay chưa từng có tập trung, có lẽ hắn vận khí tốt thật có thể dùng ra kia nhất chiêu cũng nói không chừng. Thái thượng lão quân loát cần nói. Nhưng thật ra này Dương Tiễn thế nhưng đem Bát Cửu Huyền Công dùng như vậy thuần thục, đảo cũng là một viên hạt giống tốt. Đúng vậy, người bình thường học tập này Bát Cửu Huyền Công chỉ có thể lĩnh ngộ 72 biến, nhưng là Dương Tiễn lại có thứ 73 biến, đó chính là hắn thiên nhãn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối chính mình vị này đồ tôn cũng là thập phần vừa lòng. Hiện tại này thắng bại còn không nhất định, Thông Thiên giáo chủ cũng nhịn không được xen mồm nói. Yến Tiểu Bắc lúc này đích xác như Thái Thượng Lão Quân theo như lời, hắn đã mão đồ kính, hắn không thể chết được, đây là đối chính mình chết đi huynh đệ công đạo. A Long, A Hồ, hai người kia từ Yến Tiểu Bắc đi vào thế giới này ngày đầu tiên bắt đầu liền chiếu cố hắn, đặc biệt là Hồ ca đãi hắn giống như huynh trưởng giống nhau, hắn vĩnh viễn quên không được Hồ ca mẫu thân khóc thút thít bộ dáng, hắn cũng vĩnh viễn quên không được lúc ấy hai người đầu, bị Dương Tiễn đề ở trong tay bộ dáng. Lúc này Yến Tiểu Bắc trên người khí thế bắt đầu tăng cường, giống như thực chất tính linh khí, lấy hắn vì trung tâm bắt đầu khuếch tán. Dương Tiễn cũng siết chặt trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, vì chết đi 6 cái huynh đệ, hắn không thể thua trận thi đấu này. Bọn họ 7 người cùng nhau lớn lên, cùng nhau đánh nhau, có rượu cùng nhau uống, có thịt cùng nhau ăn, đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại đem này 6 cá nhân toàn bộ đều cấp đánh chết, hắn nghĩ đến đây, cả người khí thế cũng đột nhiên tăng lên, từng đạo kim sắc sóng gợn cũng bắt đầu khuếch tán. Một ấn thúc dục sơn kính, nhị ấn phong vân biến, tam ấn tiên lâm phàm, bốn ấn nghịch càn khôn, năm ấn núi cao động, 6 ấn quỷ thần kinh, 7 ấn khai thiên địa. Yến Tiểu Bắc đối phía trước 4 ấn đã là phi thường thuần thục, duy độc đối này thứ 5 ấn vẫn luôn chạm đến không đến yếu lĩnh, nhưng lúc này đây Yến Tiểu Bắc cảm giác được chính mình đã có thể chạm đến tầng này quan hệ. Yến Tiểu Bắc, Dương Tiễn giận gào lên, trong tay cự đại hóa tam tiêm lưỡng nhận đao bỗng nhiên xuất hiện 3 điều kim long, kia 3 điều kim long lộ phí ở lưỡi dao phía trên cùng hướng tới Yến Tiểu Bắc đâm đi xuống. Chỉ một thoáng thật lớn uy lực cùng với hô hô tiếng gió, đã phong tỏa Yến Tiểu Bắc toàn bộ đường lui. Không cần, Tô Nhan ở dưới đài kinh hô, như vậy cường đại công kích nàng cũng sợ ngây người, nếu là Yến Tiểu Bắc có bất trắc gì, nàng thật không biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Yến Tiểu Bắc còn lại là không hề sợ hãi chi tâm, hắn dùng duy nhất một cái tay, nhéo nắm tay hướng tới Dương Tiễn vọt qua đi. Dương Tiễn, đường Yến Tiểu Bắc nắm tay tiến lên thời điểm, chung quanh lôi đài cũng chấn động, trên lôi đài cục đá bắt đầu vặn vẹo thế nhưng đất bằng dựng lên đại lượng nắm tay điêu khắc hướng tới Dương Tiễn liền đánh qua đi. Đây là, Ngọc Đỉnh chân nhân đứng lên, bởi vì Yến Tiểu Bắc thế nhưng có thể ảnh hưởng địa hình, này đã không phải bình thường công pháp phạm trù. Đại lượng thạch quyền hướng tới tam tiêm lưỡng nhận đao tạp qua đi, hai người tiếp xúc khoảnh khắc giống như hàn điện cường quang nuốt sống hai người, chu vi người xem cũng cầm lòng không đậu nhắm hai mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút người không muốn bỏ lỡ trận thi đấu này, mạnh mẽ mở to mắt nhưng bọn hắn nhìn đến lại là một mảnh màu trắng. Trắng xóa một mảnh, tận trời bụi mù mọi nơi bay lên, nháy mắt bao phủ hai người, đương cường quang dần dần biến mất lúc sau, mọi người xem qua đi, lại là một tảng lớn khói trắng nơi đi qua cái gì đều không có. Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc ai thắng? Mọi người nghị luận sôi nổi. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng lên, hắn vung tay lên, một đạo thanh phong đem trên đài sương khói thổi tan, mọi người lúc này mới nhìn đến, ở trên đài đã xuất hiện hai người. Yến Tiểu Bắc cùng Dương Tiễn, hai người đều đã là quần áo tả tơi, mình đầy thương tích. Thoạt nhìn chật vật đến cực điểm, đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Dương Tiễn vặn vẹo đôi tay nhìn ra được hắn hai tay đã gãy xương, nhưng quật cường hai chân vẫn như cũ không chịu uốn lượn, hắn vẫn như cũ còn đứng. Yến Tiểu Bắc cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn đã thành một cái huyết người. Cách chương.